Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Liễu Nương nhập liệm, Lưu Sinh đến, gục trên quan tài Liễu Nương khóc đến đứt ruột đứt gan. Nói kiếp sau muốn cùng Liễu Nương làm phu thê, ta mặt không biểu cảm, nghe thấy lời này bật dậy, một cước đá hắn ngã. Lưu Sinh định nổi giận, thấy sau lưng ta là Lạc Nương cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Không biết nghĩ đến gì, nuốt cơn giận xuống, lui sang một bên, nhưng tiếng nức nở vẫn chói tai. Ta rất muốn hét vào mặt hắn. Người đã xê, hát, ế, tê rồi. Người khóc cái gì? Nhưng vài ngày sau, Lưu Sinh cưới thê, ta và Lân Ca Nhi đi mua đồ. Thấy hỷ phục đỏ thắm tôn lên vẻ mặt vui mừng của hắn. Ta ôm đồ trong lòng, bất chợt nói với Lân Ca Nhi, ca, tiền của chúng ta gộp lại, có thể chuộc muội ra ngoài không? Nơi ta lớn lên là Vãn Xuân Lâu, các tỷ muội ở đây ai cũng tốt với ta, chưa từng có chuyện ngược đãi, đánh đập, Lạc Nương quản lý mọi việc trong lầu rất đâu vào đấy. Trên dưới đều khen ngợi, chuyện ép buộc con gái nhà lành làm kỹ nữ lại càng không. Thế nhưng, đột nhiên ta thấy mệt mỏi quá, nhắm mắt lại, trong đầu ta hiện lên hình ảnh tê, hát, y tê, hát, ể lạnh ngắt của Liễu Nương. Và cả Thủy Bà Tử không đợi được nam nhân trở về. Trong mấy cuốn thoại bản hay kể về mối lương duyên trời định, về tài tử giai nhân, về chuyện cứu vớt nữ nhân lầu xanh, ở chốn này, ngày nào ta cũng gặp. Nhưng thường chỉ thấy được cái kết thực sự, khác xa với những gì viết trong sách, quá bi thương, khiến người ta không nỡ nhìn kỹ. Ta lại hỏi, ca ca, muội có thể đi được không? Lân Ca Nhi gật đầu lia lịa, được chứ, 150 lượng của Lân Ca Nhi, dành dụm suốt 7 năm, vậy mà vẫn cứ thiếu. Thủy Bạc Tử khám bệnh, uống thuốc, cơm ăn áo mặc đều tốn tiền. Chiếc áo bông trên người bà là áo mới, nhưng đế giày của Lân Ca Nhi đã mòn vẹt cả lỗ cũng chẳng nỡ thay. Về đến Vãn Xuân Lâu, ta nhét 50 lượng mình dành dụm được vào tay Lân Ca Nhi. Chúng ta ngồi xổm bên cạnh giường của Thủy Bà Tử đếm tiền. Tiền đồng lẫn với bạc vụn, tính đi tính lại mấy lần, vẫn thiếu 3 lượng, Thủy Bà Tử giật mình tỉnh giấc. Không nói không rằng nhìn chúng ta hồi lâu, đột nhiên bà xé toạc chiếc gối, lôi từ trong ra một miếng bạc vụn, run rẩy đưa cho chúng ta. Bà cười với chúng ta, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, trông như không còn điên dại nữa. Thu Ngọc, cha người lại bệnh rồi à, ta có một thỏi vàng đây. Là do con trai ta cho, người cứ cầm lấy mà dùng. Ta quay mặt đi lau nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng, mẹ. Bà ấy vỗ vỗ đầu ta, vừa bực mình vừa bất lực. Ai là mẹ ngươi? Ta là tiểu thư nhà ngươi. Lân Ca Nhi không muốn nhận tiền của Thủy Bà Tử, tiền của bà ấy nên để dành cho bà ấy chữa bệnh mới phải. Thủy Bà Tử ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, con trai ta cho ta nhiều tiền lắm, chút này có đáng là bao, mai mốt ta lại đòi. Nó thương ta, lẽ nào lại không cho? Thêm cả miếng bạc vụn của Thủy Bà Tử, vẫn còn thiếu 2 lượng. Lân Ca Nhi nhìn đống tiền, không rõ vẻ mặt ra sao. Hồi lâu sau mới đặt bàn tay to lớn lên vai ta. Thước Nhi, đợi ngày mai ta đi mượn thêm chút nữa. Chuộc muội ra trước, sau khi Liễu Nương mất, Lạc Nương không sắp xếp chủ tử mới cho ta. Ta tìm bà ấy nói chuyện Lân Ca Nhi muốn chuộc ta. Bà ấy đang ngồi bên bàn cắn hạt dưa, nghe vậy liền nhướng mắt nhìn ta một cái, gật đầu, dáng vẻ uể oải, chỉ nói được khi ta chuẩn bị ra khỏi phòng. Bà ấy gọi ta lại, chuyện của Liễu Nương để ta xử lý, ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Đi rồi thì hãy quên hết những chuyện ở Vãn Xuân Lâu đi. Ta rưng rưng nước mắt, dập đầu lại Lạc Nương. Đông ra, Thước Nhi số phận thấp hèn, may mắn được vào Vãn Xuân Lâu, được người và các tỷ muội che chở, mới có thể bình an lớn lên, còn được đọc sách, học hành. Nếu sau này có cơ hội, Thước Nhi nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa của người. Lạc Nương xua tay, bảo ta đi đi. Bà ấy vẫn ngồi đó cắn hạt dưa. Rõ ràng là một người xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại toát ra vẻ ảm đạm, già nua. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng vỏ hạt dưa lách tách rơi vào chiếc đĩa bạc. Ngày hôm sau, Lân Ca Nhi ra ngoài từ lúc gà gáy. Lạc Nương cũng dậy từ rất sớm. Bên ngoài có một người quản sự mặc áo nâu đến tìm bà. Sau đó, trước cửa Vãn Xuân Lâu treo biển tạm nghỉ. Trong lầu, bóng dáng các cô nương chen chúc nhau. Lạc Nương gọi mọi người tập trung lại, vỗ tay mấy cái, nói, tối nay có khách quý đến. Các cô nương, hãy trổ hết tài nghệ ra, đừng làm mất mặt Vãn Xuân Lâu. Chuyện như vậy không thường xảy ra, chứng tỏ người đến có thân phận vô cùng cao quý. Ta theo mọi người lên xuống lầu, giúp các cô nương xách nước, tô son điểm phấn, đi qua mấy cánh cửa mới hiểu được đại khái. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn thì ra là mấy vị quan lớn có quyền có thế. Cùng đến mua vui với Nhiếp Chính Vương. Nghe nói, một trong những chỗ dựa lớn nhất của Lạc Nương chính là Nhiếp Chính Vương. Bảo sao bà ấy lại coi trọng như vậy? Cách chương.